Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hạ Tuyết mặt lạnh quay đầu không thèm nhìn hắn. Hạ Văn Hạo tức giận, nới lỏng cúc áo âu phục, trừng mắt nhìn cô rồi nói với Thanh Nhã: "Là vì mọi người ra ngoài một chút, tôi có việc muốn nói với Hạ tiểu thư, chuyện rất quan trọng." Thanh Nhã không dám đồng ý, nhìn Hạ Tuyết, do dự một lúc lại nhìn Hy Văn đau lòng đi tới: "Dì Nhã ơi, thu dọn trứng cá một chút đi, thực vất vả lắm mới mua được trứng cá đấy." Trong lòng Hy Văn đau xót, nhìn rất đau lòng. "Thôi được rồi, được rồi." Thanh Nhã quay đầu nhìn Hà Văn Hảo và Hạ Tuyết một cái, có cảm giác bọn họ rất quen thuộc lẫn nhau, đành dẫn người giúp việc cùng Hy Văn đi ra ngoài. Hà Văn Hảo vừa thấy mọi người rời đi, hắn lập tức nắm chặt cổ tay Hạ Tuyết, kéo cả người cô dậy: "Cô nổi điên làm gì? Tôi chọc giận cô cái gì ư? Tại sao cô đối với tôi như thế? Cô nói rõ cho tôi đi." Hạ Tuyết tái mặt, cố gắng giật tay, không muốn dây dưa với hắn nữa, cô đột nhiên gào nhỏ: "Anh buông tay, cô nói rõ cho tôi." Hà Văn Hảo lập tức kéo Hạ Tuyết lại, một tay ôm chặt hông cô, kéo thân thể cô dán vào lồng ngực ấm áp rắn chắc của mình, cúi đầu cơ hồ dán mặt cô, thấp giọng nói: "Nói đi, xảy ra chuyện gì?" "Tôi không muốn có bất kỳ liên hệ nào với loại người như anh, tôi chán ghét anh, anh không có tư cách tới đây." Nước mắt Hạ Tuyết lăn xuống, cố gắng muốn tránh thoát ngực hắn, sang mặt Hà Văn Hạo lạnh lẽo, cắn răng liều mạng ôm cô trong ngực, tức giận cúi đầu bất đắc dĩ nói: "Cô làm sao thế, đã xảy ra chuyện gì? Hay là bởi vì đêm hôm đó ở trước mặt Thư Lôi mắng cô? Đứa ngốc này, tôi đang bảo vệ cho cô. Cô không có việc gì thì đừng đến gần người và mọi thứ xung quanh tôi. Đừng đối với tôi như vậy. Đừng từ chối tôi như thế." "Anh buông tay ra, tôi không có hứng thú với người và mọi thứ xung quanh anh. Anh cút đi cho tôi. Cả đời tôi không muốn gặp lại anh." Hạ Tuyết tức giận rơi lệ, vươn tay ra sức đẩy hắn. Hà Văn Hạo ôm chặt cô trong ngực mà dán vào mặt cô. "Đêm đó tôi nhìn thấy Daniel đối với cô như thế. Tôi phát hiện tôi không có bất kỳ lập trường và tư cách dây dưa cùng cô." Trong lòng Hạ Tuyết đau nhói, nước mắt lăn xuống, lại muốn đẩy hắn. "Anh biết là tốt rồi, anh cút đi." "Cô nhìn tôi đi." Hà Văn Hạo ôm khuôn mặt Hạ Tuyết, hai mắt nóng rực nhìn nước mắt trong hốc mắt Hạ Tuyết. Hắn dùng sức hỏi: "Mặc dù không yêu, nhưng có hận không?" "Tôi hận anh." Hạ Tuyết tức giận ngửa đầu nhìn hắn, sắc mặt tái nhợt. Hà Văn Hạo trừng mắt nhìn khuôn mặt cô tức giận và run rẩy, đột nhiên ôm cô chặt vào trong ngực, cúi đầu hôn. Miệng Hạ Tuyết bị lấp kín, cô vội vã đẩy vai Hà Văn Hạo muốn tránh thoát nụ hôn của hắn. Bất đắc dĩ bị Hà Văn Hạo mút lấy đôi môi đỏ mọng mềm mại và lạnh lẽo của Hạ Tuyết. Thân thể hắn lập tức nổi lên phản ứng, đem cô đè xuống, đưa chân sau đè chặt hai chân cô muốn co lại đá lung tung. Hai tay hắn đa vào 10 ngón tay cô nắm chặt, trà sát ga giường, cùng nhiệt hôn xuống đôi môi đỏ mọng của Hạ Tuyết. Bị cô cố chấp không chịu bở cánh môi, hắn đột nhiên cúi đầu cắn cằm cô. Hạ Tuyết khẽ kêu một tiếng. Hà Văn Hạo mạnh mẽ hôn lên môi cô, mút đầu lưỡi cô, muốn dây dưa, chết cũng muốn dây dưa. "Anh buông tay ra." Hà Tuyết cố hết sức xoay người muốn đẩy hắn. Hà Văn Hạo mạnh mẽ đè lên người cô, hai tay nắm chặt hai tay cô, không ngừng mút đầu lưỡi. Hơi thở nóng bức từ mũi phát ra dồn dập, biểu hiện người đàn ông này rốt cuộc có bao nhiêu sốt ruột. Cả người Hạ Tuyết mặc dù mềm nhũn không có sức lực, nhưng vẫn tức giận xoay thân thể. Hà Văn Hạo không cho cô cơ hội chạy trốn, cúi đầu ở tai cô thổi nhẹ khí nóng. Một cảm giác dã rời kích thích cả người, lồng ngực Hạ Tuyết bắt đầu phập phồng không ngừng, muốn xoay người cự tuyệt kích tình này. Bên bác sĩ Hà Văn Hạo khẽ cắn vành tai cô, làm thân thể cô kháng cự, dâng lên dòng nước ấm dục vọng. 10 ngón tay cô bị 10 ngón tay Hà Văn Hạo nắm chặt, hai người nắm chặt nhau. Hà Văn Hạo vẫn đè trên người Hạ Tuyết, di chuyển trọng lực, cảm nhận bộ ngực sữa của cô co giãn mê người. Hai chân cô trồi đạp làm hắn kích thích liên tục. Hà Văn tăng tốc hôn mặt cô, hôn cổ cô, xương quai hàm cô. Cuối cùng lúc Hạ Tuyết muốn bắt đầu mắng người, hắn bịt cái miệng cô, bá đạo, biểu lộ vô cùng tinh tế. Hắn muốn cô. Cho đến bây giờ hắn cũng không cảm thấy cô trở thành người phụ nữ khác, mặc dù mọi thứ xung quanh cô không ngừng thay đổi, vô cùng lãng mạn. "Anh buông tôi ra, tại sao anh có thể ở chỗ của Daniel làm chuyện này?" Hạ Tuyết thừa dịp Hà Văn Hạo dừng lại, cô bắt đầu dùng lời nói tệ hại. "Anh thực quá đáng, anh hoàn toàn không tôn trọng hắn. Mẹ Lam cũng là thế giao nhà anh mà." Hà Văn Hạo lập tức nâng người, cúi ngẩng đầu, đôi mắt như con báo nhỏ nhìn chằm chằm Hạ Tuyết, mạnh mẽ gầm nhẹ: "Đây là khách sạn của Hà Văn Hạo tôi. Trong mắt anh không có người à?" Hạ Tuyết tức giận đổ mồ hôi lạnh: "Tôi vẫn không để ai vào trong mắt, không ai tàn nhẫn hơn tôi." Ánh mắt sắc bén của Hàn Văn Hạo nhìn chòng chọc cô: "Chỉ cần cô không nói thật với chính mình, tôi có thể làm ra chuyện đáng sợ hơn." Hạ Tuyết tức giận gào: "Rốt cuộc anh muốn tôi nói thật cái gì chứ?" "Em yêu tôi ư?" Hà Văn Hạo đột nhiên nhìn Hạ Tuyết, ánh mắt Hạ Tuyết ngưng tụ dừng động tác, thở hổn hển nhìn hắn: "Em yêu tôi sao?" Hà Văn Hạo nắm chặt 10 ngón tay Hạ Tuyết, cúi đầu, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm cô, không để cô có chút trốn tránh. Hạ Tuyết nhìn Hà Văn Hạo: "Anh có tư cách gì để hỏi chuyện này?" Hà Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết, ánh mắt hơi ảm đạm, Tại sao tôi không thể hỏi chuyện này? Yêu hay không yêu? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net